Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 445 chương 2, Cát lão gia gia làm y học giới chuyên gia có uy tín. Cho dù sắp về hưu, nhân mạch cũng là có, tuy rằng đối kháng không được Vệ gia loại này cầm quyền quái vật khổng lồ. Nhưng là kiên cường từ muốn một sự nhịn chín sự lành Vệ gia trong tay. Khấu hạ phong phú bồi thường, đó là tuyệt đối không có vấn đề. Vệ gia không biết xấu hổ trước đây, Cát lão gia tử cũng một chút đều không có thay người gia tỉnh tiền. Cho dù hắn công phu sư tử ngoạm, đối với Vệ gia tới nói, liền chín châu mất sợi lông đều không tính là, nhưng là lại cũng đủ lâm lam như vậy một cái tiểu nữ hài. Dầu có địa y thực phụ yêu quá cả đời. Ta làm cho bọn họ cho ngươi chuẩn bị một bộ phòng ở. Liền ở ta lão nhân cách vách, lão nhân ta tuy rằng về hưu, nhưng là chỉ cần còn sống, liền có thể che chở ngươi một ngày. Hoàn cảnh nơi đây không tồi, hơn nữa ly ngươi trường học rất gần, liền không cần dừng chân, miễn cho còn phải đối những cái đó ghê tởm người. Cát lão gia tử chính là lấy cái này lý do. Làm Vệ người nhà cấp Lâm Lam bồi thường một bộ phòng ở. Còn có cách xù bồi thường Kim Môn Sơ trong phòng đồ vật. Chính ngươi phối trí hảo, đều báo cái này tài khoản, Vệ người nhà sẽ đài thọ. Lâm Lam ngoan ngoãn gật đầu. Nhỏ giọng ứng đến, hảo. Cát lão gia tử nhìn Lâm Lam biểu hiện, thật sự vô lực thở dài. Đứa nhỏ này như vậy mềm, nên làm cái gì bây giờ đâu? Nếu là bạn già năm đó không có ngoài ý, ông trời chiếu cố nói, hắn cháu gái đại khái cũng là cái này tuổi đi, tính tình thật sự cùng hắn mất bạn già một cái bộ dáng. Đứa nhỏ này xuất hiện, đại khái là ông trời đối ta cả đời hào tâm bồi thường đi. Tóm lại, chọn ngươi thích, có ta lão nhân ở đâu, cúi đầu Lâm Lam lại lần nữa gật đầu. Cho Cát lão gia tử một cái ngoan ngoãn mỉm cười. Kỳ thật là, nội tâm đang ở âm hiểm mỉm cười đâu. Đối với tiêu tiền, Lâm Lam tỏ vẻ, nàng kỳ thật rất có kinh nghiệm mà ni dù sao. Vệ gia người một nhà thu được Lâm Lam gửi đi, cao tới 15 vị số. Trừ bỏ con số có chút khác người, nhưng là nội bộ lại một chút đều không có khác người giấy tờ bưu kiện khi. Biểu tình đều có trong nháy mắt chỗ trống. Nàng như thế nào không đi đoạt lấy? Vệ Khải Tâm, cũng chính là trượng phu hy sinh vì nhiệm vụ, một mình nuôi nấng một cái ốm yếu hài tử Vệ ra đời thứ ba trưởng tôn nữ. Nhịn không được la hoảng lên, nàng như thế nào như vậy không hiểu quy củ, quá lòng tham không đáy, quá mức thất thố thanh tuyến, thành công khiến cho cùng nhau liên hoan sở hữu Vệ người nhà chú ý. Ngồi ở thủ vị Vệ lão gia tử mở miệng hỏi. Làm sao vậy, chỉ thứ Vệ lão gia tử Vệ gia đương nhiệm gia chủ Vệ Huyền Đức cùng hắn sau cưới thê. Tử vương phòng Mỹ cũng cảm thấy hứng thú vọng lại đây. Vệ Khải Tâm, Vệ Kỳ là Vệ Huyền Đức quá cố nguyên phối sinh trưởng nữ cùng tiểu mười mấy tuổi con thứ. Vương phòng Mỹ gả vào Vệ gia phía trước, là một cái gia hộ dụ hiểu đại minh tinh, đã có một cái nữ nhi, gả vào Vệ gia sau cải danh Vệ Vân Quân. So Vệ Kỳ nhỏ 2 tuổi, hơn nữa Vệ Khải Tâm nhi tử, mới 6 tuổi từng cháu ngoại Vệ Bảo Bảo. Vệ gia tuy rằng huyết mạch có chút đơn bạc, bất quá hiện giờ cũng coi như là 4 đời cùng đường. Vệ Khải Tâm có chút nghiến răng nghiến lợi đem thu được giấy tờ. Phát đến gia đình Internet chung, cứu Bảo Bảo ân nhân Tiểu Kỳ không phải chọc phải kiện tụng sao? Ta nghĩ kia hài tử là cô nhi cũng không dễ dàng. Liền giúp bắt tay, đối tượng Vệ lão gia tử trừng khởi ánh mắt, Vệ Khải Tâm một chút đều không sợ hãi. Không cần trừng ta, ra ra, ta nhưng không có làm cái gì trái pháp luật phạm tội thoát tội tìm quan hệ sự tình. Bất quá là Tiểu Kỳ vì tích góp học phí, ở ký túc xá đào tạo cây cối thời điểm, sai lầm tạo thành nàng bạn cùng phòng phóng xạ ô nhiễm trúng độc. Người cứu về rồi, không có chuyện. Đã có thể xuất viện cái loại chuyện này không phải cái gì đại sự, thế giới các nơi mỗi ngày đều phát sinh đâu, điều kiện tốt, thỉnh cái hào luật sư, cuối cùng nhiều nhất cũng là ghi tội bồi thường tổn thất mà thôi. Giải quyết riêng liền càng nhiều, Ta nghĩ Tiểu Kỳ một cô nhi, ở cái loại này dưới tình huống, còn nguyện ý cứu Bảo Bảo. Bản tính là hư không đến chạy đi đâu. Nàng như vậy tiến tới, không đành lòng nàng hồ sơ thượng khó coi. Liền nghĩ thế nàng ra tiền giải quyết riêng. Như vậy, chúng ta Vệ gia cũng liền không nợ nàng. Ai ngờ đến, đụng tới như vậy một cái lòng tham không đủ, click mở giấy tờ. Bên trong là một bộ nhà ở trang hoàng, vật phẩm mua giấy tờ. Nói thực ra, chỉ nhìn một cách đơn thuần giấy tờ mặt trên đồ vật. Kỳ thật cũng không khác người. Trang hoàng cách cục phối trí, thực vật nghiên cứu bồi dưỡng thất, phòng trong an toàn hệ thống phối trí, tịnh thủy hệ thống, khoa học kỹ thuật chữ số, gia cụ vật phẩm, mỗi giống nhau đều là thập phần bình thường, phù hợp người bình thường ở nhà yêu cầu đồ vật, chỉ là một cái thập phần biết hàng người, Vệ Kỳ khách quan đánh giá. Nàng chọn đồ vật, đều là trước mắt trên thị trường có thể lưu thông. Đồ tốt nhất quý đồ vật không nhất định là hảo hóa. Nhưng là hảo hóa giá cả tuyệt đối thấp không đến chạy đi đâu. Vệ Bảo Bảo thiên chân hỏi. Là cơ võng nam ca ca nói cái kia người xấu. Lại khi dễ Tiểu Kỳ tỷ tỷ sao? Vệ Kỳ nhíu mày hỏi. Tỷ tỷ, ngươi còn làm Bảo Bảo cùng cái kia Quang Kỳ Nhi liên hệ. Thái độ của hắn thực rõ ràng. Chính là không tán đồng. Vệ Khải Tâm tức giận tư thái cứng lại. Có chút khí nhược, không phải Bảo Bảo khó được cùng đứa bé kia chơi đến tới sao? Đối ân nhân cứu mạng, bất quá là giải cái dối, là có thể được đến thoát khỏi kiện tụng, còn có thể đạt được Vệ gia duy trì sự tình. Ngươi nói cái kia Tiểu Kỳ Nhi, chỉ sợ không có ngươi nói như vậy thiện lương tiến tới đơn thuần đi. Đại tỷ, mở miệng đánh gãy Vệ Khải Tâm nói chuyện chính là Vệ Vân Quân. Nàng biểu tình không nhiều lắm. Nhưng là từ ngữ khí xem ra, đối cái kia Quang Kỳ Nhi là thập phần khinh thường. Một cô nhi vì cái gì sẽ cứu Bảo Bảo? Đừng nói ta dùng lớn nhất ác ý phỏng đoán đi. Đổi làm là ta, ha ha, đại tỷ, không cần như vậy nhìn ta. Ngươi không phải nói ta cùng ta mẹ giống nhau. Nhất có tâm cơ sao? Có tâm cơ người, chẳng lẽ nhìn không ra tới Bảo Bảo quần áo trang điểm? Hành vi cử chỉ đều không phải người bình thường có thể có sao? Thời đại này, nhà ai hài tử không phải bảo, giải cái dối, cứu một cái rõ ràng tao ngộ bắt cóc lừa bán tiểu hài tử. Nga, vẫn là một cái, vừa thấy liền biết có bối cảnh quyền quý nhân gia hài tử. Người bình thường sẽ như thế nào tuyển đâu? Nhìn đến Vệ Khải Tâm Minh tuy rằng tin một nửa, nhưng là trên mặt vẫn là vì không tán đồng mà không tán đồng. Vệ Vân Quân tiếp tục nói, ngươi vì cái kia cái gì Tiểu Kỳ Nhi làm nhiều như vậy? Nàng có ngăn cản quá ngươi sao? Có cự tuyệt quá ngươi sao? Nếu thật là tưởng cự tuyệt ngươi, sao có thể làm ngươi trả giá như vậy nhiều nhân tình? Đại giới lúc sau, vẫn như cũ không có chính mình đi giải quyết, ngươi cũng chính là ở nhà khó xử ta cùng mụ mụ tương đối lợi hại. Ra đến bên ngoài, bị lừa dối đến. Ta đều tạp không nổi nữa, ai đều biết Vệ Vân Quân cùng Vệ Khải Tâm bất hòa. Cơ hồ mỗi lần gặp mặt đều sẽ sặc thanh, bất quá hai người đều có chừng mực. Hảo đi, là Vệ Vân Quân có chừng mực, Vệ Khải Tâm chính là một cái gối thêu hoa thức thiên kim tiểu thư. Đúng mực thứ này, ở nàng nhận chi cùng người khác nhận chi, tiêu chuẩn không quá giống nhau, đặc biệt là Vương Phong Mỹ gả vào tới lúc sau. Cùng các nàng mẹ con, có thể nói là thế cùng nước lửa, may mà chính là, Vệ Khải Tâm là gả chồng, sẽ không ở tại cung trong phòng, sau lại nàng trượng phu hy sinh, mang theo Bảo Bảo trụ về nhà, đã không có dựa vào, cũng thu liễm một ít, bất quá nói ra nói, cũng thập phần làm người không dễ chịu, Vương Phong Mỹ nhịn, chính là Vệ Vân Quân lại trước nay không đành lòng, mỗi lần có thể đứng ở đạo đức điểm cao. Nói được Vệ Khải Tâm không lời gì để nói. Bởi vậy vệ người nhà đối này đều trách móc không nên. Vệ Vân Quân một chút đều không cố kỵ Vệ Khải Tâm cảm thụ. Tiếp tục khai phun, ta chính là nghe nói. Ngươi trong miệng cái kia Tiểu Kỳ Nhi. Chính là một cái thông đồng bạn cùng phòng khuê mật bạn trai. Còn dày hơn ra mặt lợi dụng khuê mật giúp nàng học bù người. Này đó chỉ cần có nghĩ thầm muốn hỏi thăm. muốn cha, tuyệt đối là một cái cha một cái chuẩn. Nàng bạn cùng phòng đối nàng a, thân tỉ muội cũng chính là như vậy. Lại bị nàng tai họa liên lụy đến thiếu chút nữa chết đi, loại này vong ân phụ nghĩa cũng không có. Ai, người đại khái con không biết đi, nàng bạn cùng phòng cũng không phải là cái gì người thường. Mà là chúng ta trong vòng, một cái đạt được hạng nhất công huân thưởng thực vật học gia duy nhất nữ nhi. Bằng không ngươi cho rằng, một đám tam lưu cao trung đều không tính là bọn học sinh chung. Là như thế nào ra ba cái có thể thi đậu quốc gia một bậc đại học thiên tài? Bất quá là vị kia anh hùng di trạch còn có cái kia bạn cùng phòng là người có thiên phú học tập mà. Thôi, nhìn đến vệ khải tâm lệ thường dăm ba câu liền hoàn toàn dao động. Vệ vân quân thực vừa lòng, làm vệ gia một phần tử. Vệ gia hiện tại là tình huống như thế nào đại tỷ ngươi lại không phải không biết. Bao nhiêu người muốn bắt được chúng ta vệ ra nhược điểm a, đại tỷ ngươi nếu muốn cảm tạ ân nhân. Cứu mạng, còn làm ra giúp một cái không có sâu xa cô nhi. Đi khó xử chúng ta quốc gia anh hùng hậu nhân sự tình. Liền làm được xinh đẹp một ít, cho dù tựa như ngươi nói. Sự tình lại nói tiếp khả đại khả tiểu, nhưng là chúng ta cũng không thể làm ra cái loại này. Làm quốc gia hy sinh anh hùng hậu đại ủy khuất lại rơi lệ sự tình. Kia chính là phạm nhiều người tức giận, hơn nữa sự thật cũng là. Lần này thật là chúng ta vệ ra làm nhân ra anh hùng hậu đại ủy khuất. Bất quá là 15 vị số an gia phí mà thôi. Hà tất bày ra một bộ khấu khấu tắc tắc bộ dáng. Ngươi còn tưởng rằng hiện tại vẫn là lần thứ ba thế giới đại chiến trước thị trường sao? Thế đạo đã sớm lạm phát đến mau điên rồi, chính là bình thường tiền lương giai tầng người, hiện tại tiêu phí trình độ, một ngày một đốn tiêu phí, nhất tỉnh đều phải ba vị số, bình thường giới vị đều phải bốn vị, năm vị đếm, nhân gia chỉ cần ngươi 15 vị số bồi thường, đã là cho chúng ta vệ ra dưới bậc thang, chúng ta vệ ra cái gì đều thiếu, chính là không thiếu tiền, liền chút tiền ấy đều thường tình. Ngươi liền đừng nói cái gì muốn giúp bảo bảo ân nhân cứu mạng. Ấn ta nói, này đơn tử thượng đồ vật, đều là trên thị trường có thể mua được thứ phẩm hóa. Có chút lấy không ra tay, chúng ta hẳn là dựa theo vị này anh hùng hậu đại yêu cầu. Tìm xem chúng ta bên trong có thể bắt được, càng tốt đồ vật, cho nàng thay đổi đi, còn muốn quang minh chính đại cho nàng đưa đi. Tỏ vẻ chúng ta vệ ra xin lỗi mới đúng, một phen lời nói. Vệ ra mọi người đều gật đầu tán thành, vệ lão gia tử càng là trực tiếp đánh nhịp. Không sai, tiểu quân nói rất đúng. Chúng ta vệ ra đã không thể làm vong ân phụ nghĩa sự tình. Cũng không thể làm khi dễ anh hùng hậu đại sự tình. Cái kia ân nhân, lúc này đây coi như hiểu biết ân tình, anh hùng hậu đại bên kia. Chúng ta mới đến nhiều một ít chiếu cố hạ, tiểu quân, nàng không phải ngươi học muội sao? Nhiều chiếu cố một chút nàng, lần này, là chúng ta vệ ra đối lý, chính là tán đồng xa cách quang kỳ nhi. Thân cận lâm làm ý tứ, vệ khải tâm sắc mặt lập tức không hảo, vệ bảo bảo cũng bị vệ lão gia gia khí thế dọa đến. Tuy rằng khó chịu, chính là vẫn là bảo mệnh mà, rất là sợ hãi héo rút lên. Không dám làm ra bất luận cái gì phản bác, mà vệ vân quân đâu, lại là ra mặt dày thuận thế leo lên mà làm nũng lên. Cái này a, vệ vân quân nghịch ngợm cười, đối với vệ khải tâm khiêu khích liếc mắt một cái, mặc cả nói, ra ra, ta thù lao chính là thực quý Nga, đặc biệt là ta cái này chủ tu cơ giáp hệ, phụ tu thực vật hệ người bận rộn trên người, thù lao thấp. Ta chính là không là money, làm trừ bỏ vệ bảo bảo ở ngoài. Cả nhà nhỏ nhất một cái, vẫn là nữ hài tử, nàng đối với thảo muốn đồ vật, một chút đều không có không khỏe, sẽ khóc sẽ xảo hài tử, mới có đường ăn, đây là nàng từ đời trước thất bại trải qua chung. Tổng kết ra tới kinh nghiệm money đời trước nàng một cái đi theo mụ mụ gà vào hào môn kế nữ. Sợ chính mình đi sai bước nhầm mà làm mụ mụ khó làm. Trừ bỏ chính mình yên lặng nỗ lực, ở vệ gia thiếu chút nữa liền thành ẩn hình người. Phẩm học kiêm ưu thì thế nào? Vì nàng lộ có thể đi được càng thông thuận, Mụ mụ đối Vệ Khải Tâm đó là nén giận, chính là vẫn là bị Gia Gia cùng phụ thân ghét bỏ. Lý do thế nhưng là, Vệ Vân Quân chính là một cái dưỡng không thân bạch nhãn lang. Trước nay đều không có đương chính mình là một cái vệ người nhà. Nếu nàng như vậy tin tưởng thực lực của chính mình, không cần dựa Vệ Gia, nàng liền chính mình xông vào. Cảm tình, không nghĩ mụ mụ khó xử nàng bằng vào thực lực của chính mình. Không có tiếp thu Vệ Gia hảo ý, trở thành quốc nội số một cơ giáp sư chiến sĩ. Còn có sai không thành, đặc biệt là đời trước Quang Kỳ Nhi cái này làm phân côn xuất hiện lúc sau. Cùng Vệ Khải Tâm liên hợp lại, bức cho nàng cùng mụ mụ đều sắp cùng đường, vì làm mẫu thân quá đến hảo chút, nàng chết ở thần vực dị trống không không biết thăm dò khu vực. Cũng không biết sau lại mụ mụ thế nào, nàng mụ mụ như vậy một cái sân khấu thượng sáng lên nóng lên ảnh hậu. Vì chính mình, từ bỏ sự nghiệp, gả vào hào môn, dựa vào Vệ Gia hơi thở, sống tựa như cái tiểu tức phụ giống nhau. Thật sự nghẹn khuất, trọng sinh một lần, nàng mới không cần sống thêm đến như vậy thật cẩn thận. Băn khoăn phi thường, nàng muốn cho chính mình còn có mụ mụ, có thể cùng Vệ Gia bình đẳng nói chuyện quyền lợi. Hai mẹ con đi ra một cái bất đồng hoạn lộ thênh thang. Đầu tiên, chính là tuyệt đối không cần lại làm Quang Kỳ Nhi như vậy một cái bùn lầy đôi ra tới Ngụy Bạch Liên. Hoa, trở thành Vệ Kỳ tức phụ. Nàng tẩu tử, Quang Kỳ Nhi muốn trở thành Vệ Gia tức phụ, cũng phải nhìn ta cái này Vệ Gia sủng ái kế nữ có đồng ý hay không. Đời này, Vệ Vân Quân cũng không có cố tình đi để ý tới Quang Kỳ Nhi. Đời trước liền ở trên người dấu vết hạ quân nhân tinh thần. Không cho phép nàng làm ra bất luận cái gì vượt rào sự tình. Cho dù muốn từ ngọn nguồn giải quyết vấn đề, xử lý cái gì cũng không biết Quang Kỳ Nhi. Đối với nàng như vậy một cái tay già đời tới nói. Đơn giản thật sự, chính là sẽ không có bất luận kẻ nào phát hiện biết đến phương pháp nàng đều có thể tùy ý mà nghĩ. Ra 4-5 cái, ở cái này nơi nơi đều là phóng xạ, ô nhiễm tinh cầu, mỗi thời mỗi khắc đều có người bởi vì các loại nguyên nhân chết đi. Không có điểm thân phận địa vị tài phú, cuối cùng bất quá là trực tiếp dọn đến thiêu xưởng. Trực tiếp thiêu hủy chôn, nếu nàng làm như vậy, cùng đời trước Quang Kỳ Nhi, lại có cái gì khác biệt đâu. Vệ Vân Quân phải làm chính là, càng thêm nỗ lực tăng cường thực lực của chính mình, trong tương lai cái kia thần kỳ ngộ trước, đạt được lớn nhất ích lợi. Đặc biệt là hôm nay, Quang Kỳ Nhi thất sách, lại lần nữa làm Vệ Vân Quân cảm thấy, chính mình không có bị đời trước cừu hận che khuất đôi mắt. Che giấu lý trí, có bao nhiêu may mắn, Quang Kỳ Nhi tự cho là thiện lương nghĩ cách cứu viện. Cùng Vệ Bảo Bảo đồng cam cộng khổ gặp nạn, ở vệ người nhà xem ra, sơ hở chồng chất, nếu không có nàng cùng nàng bạn cùng phòng sự tình dây dưa kiện tụng. Chỉ sợ vệ người nhà tựa như đời trước giống nhau, ngay từ đầu liền tin tưởng nàng nhân phẩm ni chính là không có nếu. Đời trước chính là không có này vừa ra. Vệ Gia không biết nội, mặc người đều đem nàng làm như thuần khiết tiểu bạch liên. Vệ Vân Quân nhớ mang máng, Quang Kỳ Nhi là một người trụ một gian ký túc xá. Cũng là trộm nuôi trồng không ít cây cối, đến chợ đen buôn bán, đỉnh đầu rất dư giả, căn bản không có cái gì bạn cùng phòng, trừ phi, chỉ sợ, tấm tác, mặc kệ đời trước vẫn là đời này. Quang Kỳ Nhi làm việc phương thức vẫn là như vậy a. Vệ lão gia tử tựa hồ thập phần vừa lòng Vệ Vân Quân loại này không đem chính mình đương người ngoài. Duỗi tay liền chiều hắn lấy đồ vật thái độ, hảo hảo, nói, ngươi nghĩ muốn cái gì thù lao, chỉ cần ta có thể làm đến, Vương Phong Mỹ nhìn đến nữ nhi có thể cùng Vệ gia tối cao người cầm. Quyền Vệ lão gia tử ở chung hòa hợp, nàng làm mụ mụ đương nhiên là cao hứng, bất quá nên nói trường hợp lời nói. Vẫn là muốn nói, bằng không Vệ Khải Tâm lại có chua lòm lời muốn nói. Nàng là không sợ, chính là phiền a, có thời gian này, nàng còn không bằng đi làm mỹ dung, hoặc là bổ miên ngủ. Giả mắng, tiểu quân, không lớn không nhỏ, như thế nào cả ngày đều hướng ra muốn đồ vật. Ba, ngươi cũng không thể quá sủng nàng, này hư thói quen cũng không nên đến, Vệ Huyền Đức nhìn đến Vệ Vân Quân bất mãn đô miệng. Vội vàng mở miệng hóa giải. A Mỹ, ba đây là muốn tìm cơ hội sủng cháu gái đâu. Khó được ba cao hứng. Liền không cần mất hứng, Vệ lão gia tử khẳng định mà tiếp lời. Đúng vậy, ta lão nhân sủng cháu gái. Ai dám nói cái gì, Vương Phong Mỹ bất đắc dĩ. Là ta làm người xấu. Các ngươi thích đi, một cái vũ mị xem thường. Trừng hướng về phía Vệ Huyền Đức. Nháo đến Vệ Huyền Đức có chút tâm viên ý mã. Ngo ngoe dục dịch, Vệ Khải Tâm động động môi. Cuối cùng vẫn là đem trong miệng câu kia. Nàng này cũng không phải là lão Vệ gia cháu gái nói. Nuốt trở lại trong bụng đi. Vì như vậy một cái kiến thức hạn hẹp hàng ngoại. Lúc này quét lão gia tử hưng. Không đáng, ôm lấy một chút nhi tử. Nàng cùng bảo bảo đều còn muốn dựa vào Vệ gia đâu. Vệ Kỳ còn lại là lo chính mình ăn đồ vật, đối này hết thảy, phảng phất nhìn như không thấy. Vệ Vân Quân tròng mắt linh hoạt dạo qua một vòng, đem hết thảy thu vào trong mắt, tựa hồ nghĩ tới cái gì. Ta muốn tân ra kia khoản khoang thực tế ảo. Nguyên bộ mới nhất thực tế ảo toàn cảm phỏng thật võng du đẩy ra kia khoản kêu thần vực dị không? Khoang thực tế ảo, đoạt ở Vệ lão gia tử đáp ứng phía trước. Vệ Vân Quân vội vàng bổ sung, ra ra ngươi cũng không nên lộng những cái đó trò chơi official website tôn quý đặc thù phiên bản. Lừa dối ta, ta muốn chính là quân đội bên trong thí luyện sử dụng. Cái loại này bên trong tối cao phối trí khoang thực tế ảo. Ta thu được bên trong tin tức, trò chơi này kế tiếp chính là muốn ở toàn thế giới mở rộng. Cũng đã trở thành các quốc gia quân đội thí luyện duy nhất chân thật trò chơi. Làm bộ không có nhìn đến Vệ gia trực hệ tam đại nói đến trò chơi khi. Trong mắt hiện lên tia sáng kỳ dị, Vệ Vân Quân nghĩ, xem ở Quang Kỳ Nhi bạn cùng phòng như vậy cấp lực. Nàng cũng cấp cái kia không biết tên bạn cùng phòng, lộng một cái phúc lợi hảo, vươn ngón trỏ cùng ngón giữa, so một cái V tự, ta muốn hai cái. Một cái cho ta, một cái cấp tiểu học muội, ngươi muốn ta đi kết giao tiểu học muội, dù sao cũng phải làm ta có thể lấy đến ra tay lễ vật đi. Ta cảm thấy trò chơi này thương liền không tồi, này lễ vừa ra. Nhậm là ai đều có thể cảm nhận được, Vệ gia là thiệt tình đem cái này anh hùng lúc sau tiểu học muội làm như người một nhà. Liền bên trong không phát hành khoang thực tế ảo, đều tặng một cái cấp tiểu học muội. Đời trước, Vệ Vân Quân chính mình không nghĩ chiếm Vệ gia tiện nghi. Đem Vệ gia nguyên bản thế nàng chuẩn bị, đặc thù game thực tế ảo thương thông qua Vệ Khải Tâm tay. Chắp tay đưa đến Quang Kỳ Nhi trên tay, cho nàng nhận thức Vệ Kỳ cơ hội. Đời này, vô luận như thế nào, nàng khoang trò chơi đều sẽ không ở tiện nghi cái kia Ngụy Bạch Liên. Loại này có được đặc thù cơ chế game thực tế ảo thương. Chính là chuyên vì chiếm lĩnh dị giới tiên quân chuẩn bị. Chuyên môn hoàn toàn tinh thần hệ truyền tống trang bị. Ai sẽ nghĩ đến đâu? Này khoản đánh nhất chân thật dị giới thể hiện. Thịnh hành toàn cầu game thực tế ảo. Cũng không phải cái gì trò chơi. Mà là một cái chân thật tồn tại không biết đại lục. Lấy trò chơi phương thức đẩy ra. Bất quá là cho tinh cầu nhân loại. Trước một bước quen thuộc bọn họ sắp sửa di chuyển địa phương thôi. Trải qua quá ba lần thế giới đại chiến tinh cầu, nhịn không được đã bao lâu, vô luận cái kia chưa khai phá dị vực, có bao nhiêu hung hiểm đáng sợ cỡ nào, đều chỉ có thể trở thành hiện giờ gặp phải tuyệt cảnh nhân loại duy nhất con đường phía trước cùng. Đường lui, không có mặt khác biện pháp, Vệ Vân Quân đời này không có rơi xuống, thể năng rèn luyện. Còn lôi kéo nhà mình mụ mụ cùng nhau tập thể hình. Chính là vì giờ khắc này chuẩn bị, căn cứ đời trước đã biết kinh nghiệm, tuy rằng không phải định luật, nhưng là thân thể cường tráng người, đích xác phổ biến càng dễ dàng kích phát tinh thần lực cùng dị năng. Không sai, thần vực dị chống không sở tại, là một cái ma pháp cùng kỵ sĩ song hành thế giới. Một chút đều không khoa học, nhân loại ở thế giới này có được khoa học kỹ thuật văn minh. Ở mặt khác một bên, 70% là không thể dùng. Đáng tiếc chính là, đời trước lòng tự trọng cường, nhất ý cô hành chính mình, cho dù là thiếu tướng, cũng bất quá là quân đội bên cạnh nhân vật, chân chính trung tâm đồ vật, nàng cơ hồ không có tiếp xúc quá. Vệ Vân Quân chính là biết, đời trước Vệ Ký, còn có Quang Kỳ Nhi, chính là ở tiến vào trò chơi ngày đầu tiên, liền đạt được truyền thừa. Ân, cái này là trò chơi cách nói, kỳ thật chính là lĩnh ngộ tinh thần lực, bị cái kia thần kỳ dị vực trước tiên tiếp nhận rồi. Khoa học thế giới di chuyển đến ma huyễn thế giới, khẳng định có rất nhiều người khí hậu không phục, chính là nơi này, cũng có cao nguyên phản ứng loại này rõ ràng địa vực phản ứng đâu. Game online thực tế ảo, thật là chính phủ nhóm nghĩ đến, một cái nhất thích hợp quá độ phương thức, đáng tiếc, nhân loại tư tâm quấy phá, thượng tầng nhân vật tự cho là thông minh, không có đem này đó công bố đi ra ngoài, lý do cũng thực hoàn mỹ. Sợ tạo thành khủng hoảng, Vệ Vân Quân cười lạnh, từ lần thứ ba thế giới đại chiến lúc sau, nhân loại cơ hồ mỗi ngày đều sinh hoạt ở khủng hoảng bên trong. Công bố tin tức lúc sau, có lẽ sẽ mang đến hy vọng mới thật, đáng tiếc, những cái đó thượng tầng nhân vật không nghĩ tới, bọn họ muốn mượn dùng tiên cơ, ở dị vực khống chế nói chuyện quyền cách làm, vô căn cứ buồn cười thật sự. Dị vực người, nguyện ý như vậy sảng khoái không ngại mà tiếp thu cái này tinh cầu nhân loại. Bất quá là bởi vì, bọn họ bên kia người, không sợ thôi. Cho dù tinh cầu toàn bộ nhân loại trong vòng một ngày chuyển rời đến dị vực bên kia, đều sẽ không cấp dị vực tạo thành bất luận cái gì nguy hiểm uy hiếp. Đối một đám liền dị vực trẻ con thực lực đều không có người. Bọn họ làm sao cần để ý. Hậu quả cũng có thể đoán trước, thượng tầng nhân sĩ áp bức chơi tinh cầu nhân loại cuối cùng một chút giá trị lúc sau. Mới công bố tin tức này, tự cho là rời đi lúc sau, có thể tiếp tục khống chế tinh cầu nhân loại, chính là bọn họ căn bản không có nghĩ đến. Rất nhiều cao cấp người chơi, đã sớm trong trò chơi, thành lập thuộc về bọn họ thế lực, đặc biệt là trước một bước đạt được dân bản xứ trụ dân thừa nhận người chơi. Căn bản không phải bọn họ này đó chỉ hiểu quyền mưu. Không có thực lực người có thể khống chế. Thực mau, nhìn như ninh thành một cái dây thường nhân loại chính quyền liền băng phân băng ly. Trên tinh cầu vạn năm văn minh cơ hồ đoạn tuyệt, đời trước nàng chết ở tinh cầu nhân loại bị dị vực nhân sĩ không ngừng như tầm ăn lên. Nguy ngập nguy cơ thời điểm, đời này, nàng tuyệt đối sẽ không làm những việc này tái diễn. So với Quang Kỳ Nhi, còn có càng chuyện quan trọng chờ nàng đâu. Vệ Vân Quân chờ mong nhìn Vệ Lão Gia Tử. Nguyễn Thanh nói, Gia Gia tương đương trọng sinh cả đời. Nàng phát hiện, buông những cái đó không cần thiết tự tôn. Thuận thế mà làm, kỳ thật không có trong tưởng tượng khó. Vệ Lão Gia Tử làm bộ suy xét một chút. Hảo, bất quá ngươi muốn bảo đảm, cùng ngươi học muội, hảo hảo ở chung, cảm ơn Gia Gia. Nàng hành trình, liền ở 2 tuần sau, thần vực dị chống không toàn diện thượng tuyến sau chính thức mở ra. Đời này, nàng Vệ Vân Quân muốn sống so bất luận kẻ nào đều xuất sắc. Hết chương.